Tiên Ma Đồng Tu, chương 1254, Quy Khư Chi Nhãn. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một SP miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, copy nội dung từ truyện 88. Trên mặt biển rất bình tĩnh, sóng xanh nhộn nhạo tại mới sinh chiêu hà hạ chính phiến hải vực phảng phất đều biến thành màu đỏ như máu. Ngày hôm qua hoàng hôn theo thiên nhai hải giác xuất phát trải qua một đêm đường dài phi hành, một mọi người tại hừng đông thời điểm liền xuất hiện ở quy khư chi nhãn phụ cận hải vực. Không hề dấu hiệu, bình tĩnh trên mặt biển xuất hiện một cái cực lớn vô cùng vực sâu vòng xoáy, nói là vòng xoáy kỳ thật cũng không chính xác, càng giống là ở đáy biển có một cái cực lớn hố sâu, tại chu vi bị một mảnh nhô lên mặt biển đá ngầm cùng đảo nhỏ vờn quanh, vô tận đại dương mênh mông chi thủy xuyên qua đá ngầm cùng hòn đảo ở giữa khe hở. Copy nội dung từ truyện 88, rầm rầm hướng bên trong đổ tạo thành một cái tứ phía đều là tựa như thác nước giống như cực lớn hố tròn. Thô đoán chừng, cái này quy khư chi nhãn đường kính có mấy ngàn trượng chi cử. Copy nội dung từ truyện 88, Vân Khất U xuống quy khư theo nàng nói, cái đồ chơi này càng hướng xuống lại càng tiểu, nàng cùng Huyền Anh đã từng có một lần xâm nhập khi đến mặt chỉ có phạm vi tầm hơn 10 trượng ở chỗ sâu trong, như cũ là sâu không thấy đáy. Không ai có thể chân tránh xuyên qua quy khư, phía trên đường kính đại, xem ra giống như là một cái hố to, càng hướng xuống, đường kính càng ngày càng nhỏ thời điểm, liền biến thành một cái xoay tròn vòng xoáy, tựa hồ mang đi không chỉ là nước biển, còn có âm dương nhị khí, càng hướng xuống, người hô hấp lại càng khó khăn, cho dù có trái. Thu trên người cái loại này phân thủy châu dị bảo cũng không có khả năng xuyên thấu đi qua. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại hư huyền tại quy khư phía trên một đám người, ngoại trừ Vân Khất U bên ngoài, tất cả mọi người trừng lớn đôi mắt miệng há đủ để nhét vào đi mấy cái nắm đấm. Đều là bái kiến đại tràng diện như thế người, Minh Hải đều xông qua cái gì đại tình cảnh chưa thấy qua. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy những người khác giật mình bộ dáng rất mất mặt, lại quên giờ phút này chính mình trên dưới quai hàm tầm đó tham ăn đi vào một đầu con nghé con tử. Đã rơi vào mặt phía nam lớn nhất một tòa bên ngoài hòn đảo thượng, kỳ thật chính là một tòa cứng rắn nham thạch sơn mạch cao ra mặt đất ước chừng tầm hơn 10 trượng, quanh năm bị gió như mưa nước biển ăn mòn, hòn đảo trên mặt đá gồ ghề, còn có rất nhiều chim biển ở phía trên, theo mọi người đến, những cái. Tia chim biển rầm rầm bay lên, copy nội dung từ truyện 88, vây quanh mọi người xoay quanh. Vượng Tài không thể nhẫn nhịn, vỗ cánh bay cao thét lên vài tiếng, lập tức đem những thứ này bắt cá mà sống chim biển bị hù tứ tán trốn chạy để khỏi chết, Bách Điều Chi Vương thần uy tại thời khắc này bị Vượng Tài biểu hiện rất đúng chỗ. Đứng ở trên đảo nhỏ, nhìn xem trước mặt cực lớn hố to vực sâu, Diệp Tiểu Xuyên hơn nửa ngày mới nói. Quy khư chi nhãn từ cổ chí kim trước kia cũng đã tồn tại, cách nay không biết nhiều ít vạn năm, mỗi thời mỗi khắc đều có nhiều như vậy nước biển dũng mãnh vào trong đó, như thế nào nhân gian nước biển còn không có chảy khô a, cái đồ chơi này đến cùng thông hướng gì? Copy nội dung từ truyện 88, chỗ, góc truyện audio.com, hắn ở đây hỏi Phượng Nghi, tất cả mọi người cũng đều đang nhìn Phượng Nghi. Copy nội dung từ truyện 88, Phượng Nghi nói, đều đừng nhìn ta à, ta cũng là lần đầu tiên tới nơi đây. Hoàn Nhan Vô Lệ nói, người vị kia không gì làm không được tà thần sư huynh, chẳng lẽ sẽ không có đề cập qua Nam Hải quy khư chi nhãn? Copy nội dung từ truyện 88, Phượng Nghi nói, thật đúng là đề cập qua tà thần sư huynh đã từng cũng xâm nhập quá trong đó, nhưng là cụ thể phía dưới có cái gì, giống như không có đối với người bên ngoài nói quá nhiều, ta nhớ được sư huynh chỉ nói quy khư, luân hồi chi địa cũng. Luân hồi chi địa, copy nội dung từ truyện 88, mọi người hai mặt nhìn nhau. Vân Khất U thản nhiên nói, Huyền Anh cũng đã nói lời tương tự, nhưng tựa hồ nàng cũng không có hiểu thấu đáo luân hồi chi địa giải thích thế nào. Copy nội dung từ truyện 88, kể từ khi biết Huyền Anh là đại chính mình hơn 2 vạn tuổi cùng cha khác mẹ tỷ tỷ về sau, Vân Khất U xưng hô Huyền Anh, sẽ không có tiền bối hậu tố, mà là gọi thẳng kỳ danh. Diệp Tiểu Xuyên bĩu môi nói, chuyện nào có đáng gì dùng lý giải, cái này quy khư chi nhãn chính là một cái xoay tròn đại vòng xoáy, như thế nào luân hồi. Tròn cũng, tựa như chúng ta đạo ra thái cực đồ, một cái cá chuối, một cái bạch cá cắn đối phương cái đuôi, đầu đuôi giúp nhau liền, vĩnh hằng bất biến xoay quanh giới, luân hồi ý tư chính là tròn, nhiều thông tục dễ hiểu đạo lý, về phần liền Huyền Anh thậm chí nghĩ không rõ. Copy nội dung từ truyện 88, mọi người đối Diệp Tiểu Xuyên lần này giải thích tự nhiên là không quá tin tưởng, thế nhưng lại muốn không ra cái gì quá tốt lời nói cãi lại, chỉ có thể để tiểu tử này dương dương đắc ý trong chốc lát. Bách Lý Diên kích động nói. Nếu không chúng ta vào xem quá, Vân tiên tử không phải xuống dưới quá mấy lần đi, cũng không có gì nguy hiểm, coi như gia tăng kiến thức. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên quyết đoán cự tuyệt cái đề nghị này, nói. Chúng ta tốc độ cao phi hành một đêm, hiện tại người kiệt sức, ngựa hết hơi, nghĩ tiếp chờ chúng ta dưỡng đủ tinh thần mới được. Phượng Nghi gật đầu, nói. Không sai, quy khư chi địa thần bí khó lường, hay là bằng tốt trạng thái đi vào mới tốt, nơi đây bốn phía bao quanh rất nhiều hải đảo, chúng ta ngay tại này nghỉ ngơi a. Bách Lý Diên cho rằng những người này đều là người nhát gan, đều muốn tự mình đi nhìn xem, bị Diệp Tiểu Xuyên dắt trở về, để Dương Diệc xong chằm chằm hảo vấn đề này nữ, theo Minh Hải trên đường đi đi tới, tại trên biển gặp được nguy hiểm, hầu như đều cùng Bách Lý Diên cái này ngực to mà không có não nữ nhân có quan hệ cũng không thể để. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng lại chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân, quy khư chi nhãn bốn phía vờn quanh hòn đảo đá ngầm rất nhiều, nghỉ ngơi nghỉ chân cũng thuận tiện, chúng tiên tử chỉ huy Diệp Tiểu Xuyên cùng lục giới hòa thượng thanh lý ra một mảnh không có chim phân địa phương, còn không có phí dịch vụ cái chủng loại kia, hai cái nam nhân chỉ có thể nắm lỗ mũi đương miễn phí công nhân vệ sinh. Copy nội dung từ truyện 88, thanh lý đã xong, Vân Khất U bỗng nhiên nói. Ta nhớ được kể bên này hòn đảo trên có một ít bị người làm nhìn ra được sơn động, lần trước ta cùng Huyền Anh tránh né mưa gió thời điểm lại trong sơn động ở tạm quá một thời gian ngắn. Thật sao, Diệp Tiểu Xuyên cùng lục giới lập tức nổi giận đứng lên. Copy nội dung từ truyện 88, góc truyện audio.com, có sơn động không nói sớm, làm hại huynh đệ mình mà thôi đã trở thành thối hoác đào phân công nhân. Lửa giận cũng liền tại trong lòng đốt đi trong chốc lát, không dám đối Vân Khất U phát tác. Copy nội dung từ truyện 88, Vân Khất U tìm trong chốc lát thật đúng là tìm ra một cái mặt hướng quy khư sơn động, vừa muốn đi vào, một đạo hắc ảnh liền từ cửa sơn động trong lao ra tập trung nhìn vào, nhưng là một cái màu xanh đen lũ lụt xà, đầu rất lớn, dương tràn đầy răng nanh há mồm ra cắn hướng về phía trước nhất Vân Khất U, nói thì chậm khi đó thì nhanh, Vân Khất U trở tay liền rút ra sau lưng chảm trần thần kiếm, bạch quang lập lòe, bổ về phía này lũ lụt xà, một cổ huyết liền từ này lũ lụt xà trên người phun tới. Diệp Tiểu Xuyên đám người không nghĩ tới này sơn động lại bị một cái rắn nước cho chiếm cứ kiếm tiên pháp bảo lập tức rút ra, vừa muốn đem cái này lũ lụt xà cho làm thịt, đã thấy cái kia có vài chục trượng lớn lên rắn nước xám xịt chạy chui vào trong nước biển, hiển nhiên thằng này cũng lẫn vào ra kinh nghiệm, biết không phải là trước mắt cái này. Copy nội dung từ truyện 88, này nhân loại tu chân giả đối thủ, hay là 36 kế đi trước thì tốt hơn. Dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm, những người này ở chỗ này ở lại không được vài ngày, chờ bọn hắn rời đi về sau, chính mình rồi trở về chính là, không cần phải vì mặt mũi liền ném đi tánh mạng của mình. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên đám người cười ha ha, người chiếm ổ rắn, không có bất kỳ tâm lý gánh nặng. Cái sơn động này cũng không biết bị cái kia rắn nước chiếm cứ bao lâu, bên trong một cổ tanh hôi chi khí, vì vậy Diệp Tiểu Xuyên cùng lục giới lại biến thành công nhân vệ sinh, vốn là quét dọn một lần, sau đó chọn đối ẩm ướt mộc đầu ở bên trong dùng khói hun sấy, hun nửa canh giờ, Diệp Tiểu Xuyên lại thúc giục tật phong pháp tắc một cái sức lực. Sau trong sơn động thổi phong, dày vỏ đến trưa, bên trong mùi hôi thối lúc này mới tán 7-8 phần. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.